ăn bám chính xác mở ra phương thức. Chương 88, biểu diễn tiết mục năm. Góc truyện audio.com. Đông Lỵ Á, Lưu Sư Sư cùng Cổ Lệ Na Chất rất ăn ý liếc nhìn nhau. Biểu lộ trên mặt mỗi người đều có chút kỳ quái. Đây là chồng của các nàng, là người đã cùng các nàng lãnh giấy hôn thú. Trên lý thuyết thì đấy cũng là người sẽ bồi bạn bên cạnh các nàng cả đời này. So với phụ mẫu, so với những đứa con tương lai của mình, thì người nọ sẽ còn dành thời gian kề cận mình nhiều hơn ai hết. Nhưng bây giờ ba người các nàng lại phát hiện, chính mình thật sự không hiểu rõ chút nào về người đàn ông đang biểu diễn đằng kia. Ngoại trừ biết tên hắn là Thẩm Ngôn Gia, các nàng còn biết chuyện gì nữa? Không, bọn họ hoàn toàn không biết gì hết. Trên sân khấu, tiết mục biểu diễn của Thẩm Ngôn vẫn còn đang tiếp tục. Thẩm Ngôn lại lấy thêm 4 lá bài poker nữa ra. Trong lúc hắn bận rộn, 5 tấm bài poker ban nãy bèn, ham chơi rời chủ. Tự mình xoay tròn quanh người hắn, rõ ràng đấy chỉ là những lá bài poker phổ thông. Thế mà bây giờ bọn chúng tựa như đã có được sinh mạng riêng. Linh động không khác gì hồ điệp, cứ thế lượn tròn vòng quanh cơ thể hắn, nhẹ nhàng bay múa, một màn này cực kỳ huyễn khốc. Thẩm Ngôn đứng ở chính giữa, hai tay nâng lên, 5 tấm bài poker như thể nghe lời chủ nhân hiệu triệu. Không cố ý bay lượn ở dưới nữa mà vội vàng vọt lên cao xoay vòng quanh hai cánh tay hắn. Dưới đài, tiếng hoan hô liên tiếp vang lên, rất nhiều người đều kích động đứng hẳn dậy. Tiếng vỗ tay huýt sáo ầm ĩ khắp cả khán phòng, mà ở trên mạng, bầu không khí hiện tại cũng hoàn toàn sôi trào. Vô số bình luận nhảy lên màn hình, tổ công tác định quay vào một ít comment khen ngợi cho lên sóng. Thế nhưng gần như không kịp đọc xong hết câu thì bình luận khác đã vội chen lên. Má nó, Thẩm lão sư đây là tung ra đại chiêu rồi, không thèm chơi bài bẻ cua nữa hả? Châu bò thiệt, nghe tiếng cổ vũ kìa, tôi mà ở đó chắc muốn bùng nổ theo mọi người luôn mất. Không hổ là người có thể chinh phục 5 đại minh tinh ha. Mẹ em hỏi em, đang xem cái gì mà lại vừa quỳ vừa xem thế kia? Em nói, Thẩm lão sư đang trang bức. 1, đầu gối con không tự giác được thần phục ảnh mất rồi. Phổ cập khoa học dùm tôi chút đi, cái này mẹ nó là ảo thuật sao? Đây là ma pháp thì có phải tôi mở nhầm kênh rồi không? Tôi nhớ mình đang xem sâu hài, hoa dạng thiếu niên thôi mà. Tự dưng nhảy đâu ra ông thần Thẩm Ngôn này vậy? Bản thân mình là ảo thuật gia có thâm niên, đã hành nghề được gần 10 năm rồi. Giảng giải kinh nghiệm cá nhân cho mọi người nghe một chút nhé. Cái màn ảo thuật mà Thẩm Ngôn đang làm gọi là trò chim ruồi bài. Bay lượn như chim ruồi. Trên mạng có không ít video giải thích cặn kẽ cách làm rồi đấy. Nhìn thì rất thần kỳ, nhưng kỳ thật nói trắng ra là đơn giản vô cùng. Chỉ cần một sợi dây tàng hình và một cuộn băng keo hai mặt là đủ. Các bạn cứ lấy băng keo hai mặt dán vào một đầu của dây tàng hình rồi dính nó vào sau gáy. Sau đấy kéo sợi dây luồn qua lỗ tai. Xong xuôi các bạn lại dùng tiếp một miếng băng keo hai mặt vo thành một cục tròn. Dính nó vào đầu còn lại của dây tàng hình, tiếp đó bạn chỉ cần nhanh tay dán dây vào lá bài bạn dùng để biểu diễn. Dùng tay phi bài thật mạnh, ngay lập tức lá bài sẽ quay vòng vòng, thậm chí cho khán giả lên đứng kế bên cũng khó lòng phát hiện ra được nếu không phải là dân trong nghề. Do người xem không thấy được dây nên mình nghĩ trò này huyễn khốc thôi. E hèm, lầu trên người nói mình có 10 năm kinh nghiệm trong nghề ảo thuật ra đó. Bình luận trôi nhanh quá nên em không thấy được tên bác. Thông cảm nhé, em muốn nêu ý kiến cá nhân hỏi bác thôi. Trò chim ruồi bài này em từng xem không ít lần, nhưng chỉ thấy người biểu diễn một lá bài, cho 5 lá cùng bay lượn thì tính là cấp bậc gì? Khụ khụ, cao thủ nghiệp nội đỉnh cấp có thể đồng thời xoay chuyển 2 tấm bài đó. Còn 5 tấm tôi cũng chưa từng thấy qua, kỳ thật hiện tại tôi cũng đang quỳ xem phát trực tiếp đây. Cho nên đừng hỏi tôi Thẩm Ngôn là ảo thuật gia cấp bậc gì. Tôi không có tư cách đánh giá, màn biểu diễn huyễn khốc ấy kéo dài gần 4-5 phút. cuối cùng dưới tình cảnh người xem gần như khàn giọng vì lớn tiếng hoan hô thì tiết mục của Thẩm Ngôn mới chính thức kết thúc. Thẩm Ngôn thuận tay sắp xếp bộ bài poker lại, vừa làm vừa mỉm cười, nói, hiện tại có phải cảm giác chính mình rất may mắn hay không? Đúng vậy, quá may mắn, Thẩm Ngôn, em yêu anh, mấy phút trước đó, khán giả dưới đài còn chê cười hắn, cho rằng câu nói không cần bỏ tiền mua vé mà vẫn có cơ hội thưởng thức tiết mục đặc sắc do tôi biểu diễn. Phải công nhận là các bạn thật sự rất may mắn là lời đùa giỡn cho trò hài Thẩm Ngôn sắp làm để bầu không khí đỡ xấu hổ mà thôi. Nào ngờ chỉ mấy phút sau, bầu không khí đã lập tức thay đổi. Thái độ của khán giả cũng nhanh chóng cải biến. Biết làm sao được, thật sự là màn biểu diễn của Thẩm Ngôn quá đặc sắc mà. 1. Trang bước, chuông bi, từ này hay gặp nhưng mình thấy nhiều bạn còn mơ hồ ý nghĩa quá. Cá nhân bản thân mình khi tra từ điển cũng không thấy một lời giải thích cụ thể nào hết. Do đây là từ lóng thuộc ngôn ngữ mạng hơn là từ chính quy phổ thông. Nên mình có dẫn hai lời giải thích của một bạn vào đây. Bạn nào dành dễ hơn ý nghĩa từ này thì CMT giải thích lại cho mình với mấy bạn khác biết với nhen. 3. Trang bước, chuông bi, hay còn gọi là trang B, chuông B. Thường dùng, làm ra vẻ, cố gắng thể hiện ra một khí chất, tính cách, phong cách, khác không đúng với thực chất. Vì đi, không hiểu biết, yêu thích gì văn chương nhưng khi đi chung với một nhóm văn nghệ sĩ thì làm ra vẻ mình cũng là người hiểu biết. Yêu thích văn chương, thu mình, giữ kẽ, kín kẽ, hành động che giấu khả năng, thực lực chân thực để lừa gạt đối phương hoặc biểu hiện khiêm tốn. Tóm lại trang bức là có tiền, có quyền có thực lực nhưng giả nghèo giả khổ, giả ngu dại yếu ớt đến một lúc nào đó mới thể hiện ra để áp bức người khác. Trang bức mà không có thực lực thì gọi là ngốc bức này ba chương. Hết cỡ rồi à các huynh đệ, muội ngã gục đây, mai là cuối tuần, chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nhí pi, cách chương.